Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 35, Tôn Hiệu. Trầm ngâm một lát, La Hồng nói, Triệu Phương Trượng, Trương Lão Ca, hai vị nghe nói qua chứ? Năm nay tháng riêng lúc, Hưng Vương Hoang, thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là Hoang. Triệu Nhiên cùng Trương Lược đương nhiên nghe nói việc này. Đây là gia tĩnh 21 năm đại minh hạng nhất đại sư. Phàm là có nhất định thân phận địa vị người đều biết. Mà lại tìm căn nguyên kết ngọn nguồn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Nếu không phải Hưng Vương Hoang, đạo môn liền sẽ không ở kinh thành tổ chức ăn chay tiếu. Liền sẽ không triệu tập các tỉnh giám viện cùng phương trượng vào kinh thành. Liền sẽ không cho Huyền Nguyên Quan Đô giảng Diệp Vân Hiên trở lại không cửa sổ kỳ. Liền sẽ không náo ra Đỗ Đằng hội một án. Coi như náo ra đến, cũng sẽ bị Lý Vân Hà cản lại. Ngay tại bản tỉnh kiểm tra đối chiếu sự thật, hai người cũng sẽ không bị chiêu đến Lư Sơn, quan, một tháng. Trương Lược nhíu mày hỏi, cái này cùng ngươi bị điều đi đại thắng quan có gì liên quan? La Hồng nói, hai vị biết được, Hưng Vương chính là thiên tử cha đẻ. Hưng Vương Hoang một về sau, thiên tử tự mình ra mặt, khẩn cầu giản tịch quan là Hưng Vương nâng tang. Tự giáo Trương Thiên Sư cùng tự giáo Thẩm Chân Nhân tề tụ kinh thành. Chiếu hai kinh thập tam tỉnh cao đạo nhân kinh, trọn vẹn làm 49 ngày đại tế. Lễ bộ lúc đầu là Hưng Vương trên thụy xưng là Hiến, chữ. Lấy Hoàng Thúc Thi Hưng Hiến Đại Vương chi danh nhập tự. Giản tịch quan cũng đồng ý, nhưng đưa đến bệ lúc trước lại bị thiên tử phủ định. Trương Lược nói, thiên tử không thích cái chữ này, vậy liền đổi một cái nha, có cái gì quá không được. La Hồng thấp giọng nói, không phải đổi chữ đơn giản như vậy. Thiên tử muốn xưng Hưng Vương là Hoàng Khảo, thêm Hoàng Đế Tôn Hiệu. Trương Lược kinh hãi, cái này như thế nào khiến cho cử động lần này đưa tiên đế ở chỗ nào? La Hồng nói, binh bộ thị lang Trương Thông trên bản, đề nghị tôn Hưng Vương là Hoàng Khảo Cung Mục Hiến Hoàng Đế. Đổi tên tiên đế là Hoàng Bá Thi, tôn thiên tử mẹ đẻ Hưng Quốc Vương Phi là Thánh Mẫu Trương Thánh Hoàng Thái Hậu. Đón vào cung công chính vị. Đổi tên đương kim hiếu khang Trương Thái Hậu là Hoàng Bá Mẫu. Thiên tử đem này dâng sớ phát hướng nội các. Nội các tranh chấp không hạ. Đến nay không có tiến một bước tin tức. Bây giờ kinh thành rất là ồn ào náo động. Thế cục có chút bất ổn. Ngươi nói lúc này điều động quan phòng. Để cho ta rời chú đại thắng quan. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trương Lược an ủi. Bất quá là hướng tranh mà thôi, cùng bọn ta không thể làm chung. Lão đệ yên tâm, không loạn lên nổi. La Hồng thở dài nói, hy vọng như thế đi. Bất quá ca ca nói cũng đúng, đạo môn tự giáo Trương Thiên Sư cùng tự giáo Thẩm Chân Nhân chờ cao nói đều ở kinh thành. Nghe nói giản tịch quan trên xem cũng có mấy vị lão thần tiên ở kinh thành tọa trấn. Nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người đàm luận một lát, La Hồng vốn còn muốn nghe một chút Triệu Nhiên cách nhìn. Đã thấy Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không xen vào, chỉ là ở bên yên lặng nghe. Nghĩ lại, Triệu Nhiên tuy nói tại xuyên bên cạnh tên tuổi cực kỳ vang, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái huyện viện phương trưởng, cấp bậc không đủ, lại cách xa mấy ngàn dặm. Nói không nên lời đề nghị cũng rất bình thường. Ngược lại là mình đối vị này tiểu phương trượng kỳ vọng có phải hay không quá cao. Ba người trời Nam Biển Bắc trò chuyện. Dần dần lại từ kinh thành cho tới Tùng Phiên. Chỉ nghe La Hồng hỏi. Bây giờ Bạch Hà nơi đó như thế nào? Nhưng có cơ hội gì? Trương Lược nói. Nơi nào có cơ hội gì? Bất quá là cùng năm ngoái đồng dạng. Cùng hạ người cách sông rằng co mà thôi. Ta mặc dù chú quân Hồng Nguyên không tính là tại tuyến đầu, nhưng cũng biết chỉ cần hạ quân đầu kia là Ngô Tặc lãnh binh chiếm Bạch Hà nơi hiểm yếu, chúng ta liền xác định vững chắc công không đi qua. La Hồng thở dài, cũng đi theo mắng một trận. Cái này tặc tử, quả nhiên là quyết tâm cho hạ người bán mạng. Thật hận không thể đào tâm, uống máu hắn. Triệu Nhiên hỏi, hai vị nói Ngô Tặc là? Trương Lược giải thích nói, người này họ Ngô, tên Hóa Văn, nguyên do ta Đại Minh Sơn Đông Mông thành thiên hộ. Về sau phụng mệnh đến Vân Nam tác chiến, lại không nghĩ trước trận phản bội, đầu thổ phiên, Hương Thành một trận chiến. Nếu không phải người này, quân ta chiến quả muốn so ngày đó huy hoàng được nhiều. Người này tại Gia Tĩnh 12 năm lại đầu Tây Hà, bị hạ quân sắp xếp Bạch Mã Cường trấn giám quân ti. Cũng chẳng biết tại sao, như thế ba họ Gia Nô, hạ người đối với hắn ngược lại là tín nhiệm có thêm. Đến nay đã ngồi xuống Bạch Mã ti trái toa chỉ huy sứ. La Hồng nói, cũng chẳng trách hắn ở bên kia thân cư cao vị, đánh trận đúng là đem hảo thủ. Dưới trướng hắn 3.000 bước bạt tử, đều từ sơn dân chúng chiêu đến, lên xuống núi sườn núi, xuất nhập khe nước, có thể nhất hơn cao siêu xa, nhẹ đủ thiện đi. Chỉ tiếc năm trước Bạch Mã Sơn đại thắng lúc, hắn xuất quân trú tại Bạch Hà, không có thể bắt ở hắn, thật là bình sinh việc đáng tiếc. Một bữa rượu ăn xong, Triệu Nhiên cùng Trương Lược đến bến đò đưa tiễn La Hồng lên thuyền. Hơn 20 chiếc lớn tiểu giang thuyền chở đầy La Hồng dưới trướng trên 1.000 quân sĩ. Trùng trùng điệp điệp hướng hạ du mà đi, dọc theo đường quay về Lư Sơn. Tại chân núi lúc, Triệu Nhiên gặp được một tháng qua thường thường, làm bạn Hứa Phương Chủ cùng Lâm Cao Công hai. Người, hai vị này riêng phần mình vác lấy cái bao phục, đang muốn xuống núi, Triệu Nhiên tiến lên lên tiếng chào. Hứa Phương Chủ, Lâm Cao Công, hai vị đây là muốn về Cửu Giang rồi. Hai người này là lâm thời bị giản tịch quan phương đường điều đi lên tham dự phá án. Bây giờ tình tiết vụ án có một kết thúc, tất nhiên là muốn dẹp đường hồi phủ. Bọn hắn bởi vì thân ở Lư Sơn chung quanh phủ huyện nguyên nhân, bị giản tịch quan điều phá án đã không biết bao nhiêu trở về. Chưa từng thấy như Triệu Nhiên như vậy tâm lớn người, đổi lại người khác, thấy bọn họ đều xa xa đi trốn, thực sự tránh không khỏi, cũng nhiều lắm thì miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu ý chào một cái. Nào có như thế chủ động đụng lên đến cười đùa tí tửng. Liền tựa như đoạn trước thời gian không thoải mái căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Lâm Cao Công rất là cười cười xấu hổ. À, chuyện chỗ này, chúng ta cũng cần phải trở về. Triệu Nhiên hỏi, chuyến này Cửu Giang còn có hơn 30 dặm. Hai vị làm sao trở về? Lâm Cao Công nói, đi phía trước tập trung. Đã chuẩn bị tốt khung xe, Triệu Nhiên như quen thuộc, quay người bồi tiếp hai vị này cùng một chỗ Lư Sơn hướng dưới chân thị trấn bước đi. Đúng lúc vô sự, ta đưa tiễn hai vị. Không cần không cần, Triệu Phương Trượng làm gì khách khí như thế? Không sao không sao, Lâm Cao Công không cần khách khí như vậy. Hai người này không cách nào, đành phải mặc kệ tự tiện. Lâm Cao Công hỏi, Triệu Phương Trượng khi nào về xuyên? Triệu Nhiên nói, thật vất vả đến một chuyến Lư Sơn, tất nhiên là phải cẩn thận đi dạo. Nơi này chính là ta đạo môn tổng quan chỗ, năm đó Lư Sơn tọa luận địa phương, không biết có bao nhiêu đáng giá chiêm ngưỡng chỗ. Nếu là không ở nơi này nghiêm túc nhớ lại đạo môn tiên tổ công tích vĩ đại, hào hào học tập các tiền bối tu hành tinh thần, chẳng phải là đi một chuyến uổng công, trở về cũng ngủ không ngon giấc a. Lâm Cao Công trong chốc lát cũng không biết làm như thế nào tiếp. Ha ha, hai câu khen. Triệu Phương Trượng hỏi cực kiên, tương lai tất dòm đại đạo. Ha ha, đều nhờ Cát Ngôn. Hứa Phương Chủ lần này hỏi ý Giao Phong bên trong, bởi vì giả làm cái mặt đen, cùng Triệu Nhiên xem như kết ân oán. Giờ phút này liền núp ở Lâm Cao Công bên cạnh, không nói một lời, Thấy thế, Triệu Nhiên hướng hắn nhiệt tình nói: "Hứa phương chủ, vài ngày trước có nhiều mạo phạm, chỗ đắc tội còn xin đảm đương. Ở chỗ này hướng Hứa phương chủ cùng Lâm Cao Công tạ lỗi. Cũng là vì đạo môn, cũng là vì đem chân tướng tra rõ ràng. Mong rằng Hứa phương chủ bỏ qua cho." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.